Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1637, quái nhân lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng chưa từng thấy tận mắt, tạm thời vẫn chưa thể xác định. Cố Khuynh Thành bình tĩnh nói, nhân loại chúng ta cổ đại có như vậy đồ vật sao? Hàn Sâm vẫn là không quá tin tưởng, nhân loại lịch sử tuy rằng cũng đã có mấy vạn năm lâu dài. Trước lúc này hẳn là còn có một đoạn không có sử liệu, chỉ có truyền thuyết lịch sử. Nhưng là coi như những này đều tính gộp lại, cũng không sánh được Tu La tộc lịch sử lớn lên, càng không sánh được tinh tộc những kia cổ lão chủng tộc. Muốn nói nhân loại ở thời đại thượng cổ liền có mạnh mẽ như vậy bảo vật, Hàn Sâm còn thật sự có điểm không thể tin được, là nhân loại có cường đại như vậy. Đã sớm mầm trong vũ trụ quật khởi, cũng không sẽ như vậy muộn mới tiến vào vũ trụ, càng sẽ không bị trở thành Tu La tộc lệ thuộc. Thời đại kia nhân loại quả thật có một ít kỳ dị đồ vật. Kỳ thực trên người ngươi liền một cái, chỉ là hiện tại không có như vậy uy lực. Cố Khuynh Thành cười tủm tỉm nhìn Hàn Sâm nói rằng, ngươi là nói Thái A kiếm. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, trên người mình cũng chỉ có thanh kiếm này lịch sử, cùng Cố Khuynh Thành thời đại kia gần như. Cố Khuynh Thành gật gù, Thái A kiếm không có gãy trước là rất mạnh. Ta rời đi vào lúc ấy, Thái A kiếm vẫn là thập đại thần kiếm một trong. Sau đó không biết tại sao đứt rời, khi đó rất nhiều thứ cũng đều là đã không còn tồn tại nữa. Ta cũng không biết sau đó đến cùng phát sinh cái gì. Bất quá có một chút ta rất khẳng định, nếu như cái kia đại thiết lô thật cùng ngươi miêu tả như thế, 89 phần 10 chính là tòa kia lò luyện đan. Lò luyện đan là dùng để luyện chế đan dược sao? Hàn Sâm hỏi. Cố Khuynh Thành trầm ngâm một chút nói rằng, thời đại kia rất nhiều luyện khí sĩ trung cực theo đuổi chính là có thể phi thăng thành tiên. Đan dược chính là trong đó một cái lưu phái phương pháp tu luyện. Đang luyện khí sĩ bên trong lưu truyền rộng rãi, trong đó tối tên một cái lò luyện đan chính là đại luyện khí sĩ Từ Phúc Trường Sinh Lô. Từ Phúc, danh tự này ta thật giống nghe nói qua. Thời đại thượng cổ làm thủy hoàng đế ra biển tìm kiếm trường sinh bất lão tiên đan cái kia sao? Hàn Sâm suy nghĩ một chút hỏi. Hắn ở vườn trẻ chuyện cổ tích bên trong nghe qua. Cố Khuynh Thành lắc đầu nói, ta tiến vào tí hộ sở trước, còn không có gì thủy hoàng đế. Ta biết Từ Phúc là một cái phi thường nổi danh đại luyện khí sĩ, sở trường chính là đan luyện thuật. Bất quá hắn luyện tập đan cũng không phải đan dược, mà là hắn thân thể của chính mình. Luyện thân thể của chính mình, hắn nhớ đem mình luyện thành đan dược. Hàn Sâm càng thêm kinh ngạc, đương nhiên không phải, hắn là mượn lô luyện thể, hấp thu đan dược khí, theo ngưng tụ nội đan, cuối cùng đạt đến phi thăng thành tiên mục đích. Bất quá rất đáng tiếc, hiện đại khoa học đã chứng thực, cũng không có tiên giới tồn tại, chúng ta khi đó luyện khí thuật, chân chính có thể phá toái hư không phi thăng thành tiên cũng cực nhỏ. Đại thể đều chỉ là nghe đồn mà thôi, nghĩ đến sợ rằng cũng không có ai thật sự thành công. Coi như thật sự thành công, cũng không biết đi nơi nào, ngược lại không thể có thể là tiên giới. Cố Khuynh Thành nhún nhún vai nói rằng, Hàn Sâm nghe trong đầu hơi động, lúc trước động huyền tử phá toái hư không, kết quả đến tí hộ sở, như vậy còn lại phá toái hư không luyện khí sĩ. Có không có khả năng cũng đạt đến tí hộ sở đâu, nếu như Từ Phúc thật sự thành công phá toái hư không, hắn cũng rất có thể đạt đến tí hộ sở. Cái kia bếp lò muốn thật là Từ Phúc Trường Sinh Lô, áo giáp quái nhân có thể hay không chính là Từ Phúc đâu? Nhưng là Hàn Sâm ngẫm lại thật giống lại có chút không đúng. Chiếu Ngọc tiểu sư tử Vương đã từng nói, cha của hắn lão sư Vương lúc còn trẻ cũng đã gặp cái kia đại thiết lô. Nghĩ đến lão sư Vương lớn tuổi, sợ rằng so với nhân loại lịch sử còn dài hơn rất nhiều. Nó lúc còn trẻ gặp đồ vật, 89 phần 10 không thể có thể là nhân loại. ta xem hẳn là chỉ là trùng hợp tương tự mà thôi. Cái kia đại thiết lô ở di tích của thần bên trong tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Khẳng định so với nhân loại lịch sử lớn lên, không có khả năng lắm là cái kia cái gì từ phúc trường sinh lô. Hàn Sâm nói với Cố Khuynh Thành, có phải là muốn thử qua mới biết? Cố Khuynh Thành cố chấp nói rằng, thấy Cố Khuynh Thành cố ý muốn cùng áo giáp quái nhân một trận chiến. Hàn Sâm cũng không có biện pháp khác, ngược lại là đề tỉnh hắn đều nói rồi. Cố Khuynh Thành lại xảy ra chuyện gì? Cũng không thể trách hắn. Thần chiến vẫn còn đang kế tục. Hàn Sâm cùng áo giáp quái nhân hầu như không có chịu đến cái gì trở ngại. Gặp gỡ bọn họ dị linh cùng dị sinh vật đều là chủ động bỏ quyền. Để bọn họ một vòng lại một vòng trực tiếp đi tới. Qua nửa tháng sau, rốt cục đến Cố Khuynh Thành cùng áo giáp quái nhân trận chiến đó. Cố Khuynh Thành ở mặt trước thi đấu bên trong, biểu hiện đồng dạng phi thường kinh người. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, như thế hấp dẫn rất nhiều dị sinh vật cùng dị linh quan tâm. Sở hữu sinh linh đều đang suy đoán, Cố Khuynh Thành có dám hay không cùng áo giáp quái nhân một trận chiến. Sự thực chứng minh Cố Khuynh Thành quả nhiên là một cái cố chấp người. Tuy rằng Hàn Sâm một nhắc lại, bất quá Cố Khuynh Thành vẫn kiên trì xuất chiến. Khi nàng xuất hiện ở chiến trường bên trong thời điểm, nhất thời gợi ra to lớn tiếng hoan hô, đây tức là làm Cố Khuynh Thành dũng khí hoan hô, đồng thời cũng ẩn giấu đi khác một tầng ý tứ. Bọn họ rốt cục lại có thể nhìn thấy áo giáp quái nhân ra tay rồi. Bởi vừa bắt đầu không có ai chú ý cái này áo giáp quái nhân. Mãi đến tận hắn cùng thiên ngoại chi chủ một trận chiến, mới gây nên đông đảo sinh linh chú ý, mà trận chiến đó sau đó, căn bản không có sinh linh có can đảm cùng áo giáp quái nhân một trận chiến. Vì lẽ đó phần lớn người căn bản chưa từng thấy áo giáp quái nhân ra tay. Càng không biết thực lực của hắn đến cùng làm sao. Hiện tại Cố Khuynh Thành chịu ra tay một trận chiến, bọn họ vừa vặn nhìn một chút áo giáp quái nhân có phải là như trong truyền thuyết như vậy vô địch. Hàn Sâm ngày hôm nay không có thi đấu, vì lẽ đó trở về đến Ly Ảnh Tý Hộ Sở, cùng Vương Vũ Hằng bọn họ một chỗ xem cuộc tỉ thí này. Hàn Sâm biết Cố Khuynh Thành rất mạnh, nhưng là áo giáp quái nhân đồng dạng thập phân khủng bố. Cố Khuynh Thành có thể hay không thắng, Hàn Sâm là một điểm nắm chặt cũng không có, chỉ có thể ở trong lòng chúc Cố Khuynh Thành may mắn. Lão Hàn, Cố tỷ hắn không thành vấn đề chứ? Vương Vũ Hằng có chút lo lắng hỏi. Hắn tận mắt qua áo giáp quái nhân một quyền đánh giết thiên ngoại chi chủ, biết rõ áo giáp quái nhân đáng sợ, vì lẽ đó trong lòng trước phi thường lo lắng. Nàng nếu dám đi, hẳn không có vấn đề đi. Theo bản lãnh của nàng, coi như không địch lại, nhớ muốn chạy trốn lấy mạng, đệ tứ Tý Hộ Sở bên trong hẳn là không người cản được nàng. Hàn Sâm chỉ có thể hướng về phương diện tốt nói, ai thoát thân là cái kia áo giáp quái nhân thoát thân mới đúng. Minh Nguyệt hừ lạnh đi tới, ở bên cạnh thềm đá ngồi xuống, hy vọng như thế chứ. Hàn Sâm cười khổ nói, Cừu cùng Thanh Nghiêu chúng nó cũng đều là lại đây cho Cố Khuynh Thành cố lên tiếp sức. Chỉ tiếc ở thần chiến bên trong hội trường Cố Khuynh Thành không nghe được. Mắt thấy chiến trường đã mở ra, Cố Khuynh Thành đi vào chiến trường bên trong. Hầu như là ở đồng thời, Cố Khuynh Thành đối diện cũng xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Cái kia áo giáp quái nhân từ quang môn bên trong đi ra. Ánh mắt của mọi người đều liền nhìn chằm chằm áo giáp quái nhân. Trong lòng ít nhiều gì đều đang chờ mong hắn sẽ có ra sao biểu hiện. Một quyền đánh giết thiên ngoại chi chủ chấn động, đến hiện tại vẫn như cũ lệnh rất nhiều sinh vật lòng vẫn còn sợ hãi. Có mấy người sâu trong nội tâm còn ở kỳ vọng đồng dạng hình ảnh tái diễn. Cố Khuynh Thành một đôi mắt đẹp liền nhìn chằm chằm áo giáp quái nhân. Tựa hồ suy tư, cũng không biết nàng có phải là phát hiện cái gì. áo giáp quái nhân cũng không nói lời nào, trực tiếp liền giơ lên nắm đấm, trên người quang diễm nhất thời bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ là cách chương